Fanfiction Dung Cốt Tình Yêu Cất Cánh, chương 33, Tôi Yêu Cô Ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họp báo cũng đã sắp sửa diễn ra, mọi anh em đều đau đầu hết cả. Trước đó 15 phút ông Bang vẫn còn phải trong phòng giải quyết công việc. Cài, cửa phòng chợt mở, Jimin bước vào. Bố à, anh lễ phép. Ừ, Jimin đấy à, có việc gì không con? Con muốn xin phép bố cho con. Họp báo diễn ra khá suôn sẻ. Cũng không có gì đáng chú ý lắm ngoài việc tên của Ami đã trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội. Mấy cánh phóng viên cứ hỏi luôn hồi. Máy ảnh bấm lách tách, cả hội trường rộng lớn đều chật kín. Cô Kang Ami có rất nhiều người đã nhìn thấy cô đi cùng với Jung Ho Suk, hai người thân mật đi trong trung tâm mua sắm. Điều này có phải là thật không thưa cô? Hít một hơi thật sâu, Ami lấy lại được bình tĩnh, đưa tay chỉnh lại chiếc micro, cô mỉm cười. Như mọi người đã biết, tôi với BTS chỉ là quan hệ của cô giáo và học sinh. Hôm qua là sinh nhật Park Jimin, tôi và Ho Suk chỉ là đi mua quà tặng. Nghe cô nói đến vậy, đám phóng viên lại xô đổ nhau đặt câu hỏi sang Jimin mặc kệ cô chưa nói xong. Thưa anh Park đây, mọi chuyện có đúng như cô đây nói không ạ? Jimin đưa mắt quay sang Ami, xem ra cô cũng khá mệt rồi. Xem ra vẫn là để anh. Đúng vậy, hôm qua họ đã mua quà sinh nhật cho tôi. Tôi đã rất vui, anh Ho Suk đã từng nói anh ấy muốn tập trung vào sự nghiệp của mình nên sẽ không có chuyện yêu đương hẹn hò gì ở đây. Để có được ngày hôm nay, anh ấy đã nỗ lực rất nhiều. Vậy còn anh thì sao? Đám phóng viên rất nỗ lực khai thác thông tin mà không hề buông tha. Tất nhiên là vậy bởi đây là một cơ hội vàng rất hiếm có. Yêu đương là một chuyện còn sự nghiệp lại là một chuyện khác. Hai thứ này không thể bị nhầm lẫn mà phải phân biệt rạch ròi. Ý anh là sao ạ? Anh mím môi thật chặt. Phải, anh đã yêu cô mất rồi. Nhưng biết nói làm sao bây giờ? Khi còn học chung với nhau, Big Hit đột ngột mời anh về khiến anh rời WSD và rời cả cô, còn chưa kịp nói lời xin lỗi, còn chưa kịp nói lời thật lòng. Nhìn sang cô, anh thấy cô hôm nay thật đẹp. Mái tóc bồng bềnh xương khói màu đen với khuôn mặt trái xoan đẹp đến nức lòng. Đôi môi anh đào mỏng nhẹ và sống mũi cao. Nàng tiểu thư của tập đoàn LM. L ấy khoác lên mình một vẻ đẹp kiêu sa quyền quý mà khiến người khác khó có thể nhầm lẫn với ai. Nhân tiện đây tôi cũng có điều muốn nói. Anh mím chặt môi, còn máy ảnh của đám Rapazi thì lên sẵn chỉ đợi chụp được tin nóng. Nhìn mọi người rồi lại quay sang nhìn cô. Tôi yêu cô ấy, cả hội trường như nín lặng. Đúng thật là bất ngờ mà. Ngay cả Jungkook còn chưa tin vào những điều mình nghe, nhìn thấy. Crush của cậu bị người khác cướp mất ư, lại còn là một trong những Hyung mà cậu ấy yêu quý nhất. Bang PD, Nim trong phòng giám đốc chỉ có thể nhìn qua TV. Ông không có gì là bất ngờ cả. Thằng bé đã xin phép ông rồi 15 phút trước. Còn biết bây giờ là thời kỳ đỉnh cao của BTS, mọi thứ liên quan yêu đương đều phải gác lại nhưng mà. Bang Si Hyuk chống tay lên cằm suy nghĩ. Một lúc sau chỉ hỏi lại anh bằng một câu hỏi ngắn gọn với một tông giọng rất trầm. Ông biết mọi thứ, biết hết rồi chứ. Bản thân cũng hiểu mà. Ami sao, Jimin chỉ biết cúi đầu. Vâng ạ, làm đi, làm những gì con muốn. Kang Ami cũng là một cô gái tốt, ta là bạn thân của bố con bé và cũng từng chứng kiến nó lớn lên trong 7 năm trời dài đằng đẵng và giờ lại là người nhìn con bé trưởng thành, coi nó chẳng khác gì con gái do chính mình đứt ruột đẻ ra. Chỉ có điều là con nghĩ kỹ rồi chứ, con đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì ra là vậy đấy nhưng giờ ông cũng chẳng biết làm gì cả. Cấm cản hai đứa đến với nhau. Điều ông làm được bây giờ chỉ có thể là mong hai đứa nó hạnh phúc và không bao giờ hối hận với quyết định của mình cả. Và Bang Si Hyuk tin chắc rằng Kang Won, bố ruột của Ami cũng sẽ mong con bé hạnh phúc. Cô đưa mắt nhìn qua Jungkook, cậu thấy vậy thì tránh ánh mắt của cô. Điều mà đám phóng viên và mọi người đều đang đợi bây giờ là phản ứng của cô sẽ ra sao. Trong số đó có đám học trò nhỏ của cô ở tận bên nước Mỹ xa xôi kia. Không phải Jungkook mới là bạn trai của cô giáo sao? Kệ đi, Jimin hợp với cô giáo hơn là Jungkook, đoán xem cô giáo sẽ đồng ý hay là không? Chắc là không, tao lại nghĩ là có đấy. Vậy là sau một hồi tám chuyện, chúng nó chia ra làm hai đám. Một đám cãi nhau xem giữa hai người đấy, ai hợp với cô giáo hơn và một đám lại. Chém chả, xem rốt cuộc cô giáo của chúng nó có đồng ý hay không? Nhưng chung quy lại, hình tượng của cô giáo trong lòng chúng nó lại tăng level vùng vụt không phanh. Em có thể xem như đây là một lời bày tỏ không? Có, anh hơi sợ, ý tứ đã rõ ràng như thế rồi. Không phải là cô sẽ từ chối anh chứ? Phim tình cảm đang đến hồi lãng mạn nhất thì tự nhiên có đứa nào đứng hát bài. Yes or yes, khiến cả hội trường quay lại lườm nó. Thích ăn vả của hội đông Ami chăng? tự nhiên là oan mà lại chạy nhầm vào chỗ này, lại còn xen giữa cái cảnh giật gân nhất. Mướt dậy, sau khi đứa mở nhạc ấy nhận được một đống sát khí của mọi người thì nó im mồm không dám ho he gì nữa, ý lúc này lại đổ dồn về Ami. Cô mỉm cười, chỉ nói đúng một câu. Cảm ơn bạn Oan vừa nãy đã nói giúp tôi câu trả lời. Vậy là xã hội lại có thêm một chủ đề hot nữa đấy. Cũng may cho Hope và Ami là hai bà mẹ rủ nhau ra nước ngoài chơi nên chưa biết chuyện. Đứa Oan hôm rồi bị hội đồng fan truy lùng giáo giết. Lại nói đến phụ huynh của Jimin thì mừng như vớ được vàng. Ây đi, may là chưa đập bàn đập chén. Ông bố quý báu của Ami do sợ đáp tội bà vợ của ổng lên chẳng nói nữa. Còn Ami mà có người yêu là mẹ của nó sẽ bênh vực nó hết lời. À mà còn cả con Kang Song nữa, vừa kịp cầm uống cốc nước thì đã phô hết ra sàn nhà vì nó nhìn thấy cái tin sét đánh bias của nó trong BTS tỏ tình với chị gái. Mấy ông anh trong BTS thở phào. Thằng bé Jimin, bé thế mà đã thoát kiếp FA rồi đấy. Là đứa đầu tiên trong bọn luôn, về vẫn đang đắn đo xem rốt cuộc có nên nói thật lòng mình với Song không. Vì anh thích nó thật rồi đấy. Cách chương.